Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358. Chấp mê bất ngộ. Thanh Long đại thúc, hạnh ngộ, như nhất hồng trần phiên phiên chọc công tử mang theo mỹ nữ mà đến. Nhập đại trướng, Lâm Ninh chắp tay vấn an nói. Trừ Thanh Long cùng Bạch Thế Kiệt bên ngoài, đại đa số người đều hiểu lầm, coi là Lâm Ninh cũng là Chu Tước, mà Chu Tước là ma giáo thánh nữ. Không trách bọn họ hiểu lầm, là Thanh Long mới thực tế không biết nên làm sao giới thiệu Lâm Ninh. Cũng không thể nói là Chu Tước cùng thánh giáo thánh nữ cộng đồng nhân tình a. Hắn còn muốn mặt đâu. Lúc này thấy Lâm Ninh vấn an, hắn cũng chỉ tiếng hừ. Kim Hành Kỳ chủ Bạch Thế Kiệt ngược lại là biết chút ít lực lượng. Hắn là Thanh Long chân chính tâm phúc, gần như không lời nói không nói, cho nên biết Thanh Vân Trại có một hiểu cửu tuyệt châm thiếu niên, trợ giúp thánh nữ hóa giải cửu kiếp. Lúc trước tin tức này vẫn là hắn thăm dò đến về sau, báo cho Thanh Long. Nguyên lai tưởng rằng Thanh Long về phía sau sẽ đem người này cướp về đất Thục, không muốn cái này nhân thân sau có cao thủ, ngay cả thánh giáo giáo chủ Hoàng Giác đều cấm. Về sau Thanh Long chỉ nói, về sau tự có tính toán, hắn cũng liền không lại để ý. Không nghĩ tới, bây giờ bọn họ còn chưa dự định đến Thanh Vân Trại trên đầu. Thanh Vân Trại ngược lại là đem bản tính đánh tới bọn họ trên đầu. Nghĩ đến đây, Bạch Thế Kiệt cười lạnh một tiếng, nói, vị này chính là Thanh Vân Trại tiểu thần y a. Vừa vặn, bây giờ trong quân thiếu khuyết lương y, tiểu thần y liền lưu lại, xung làm quân y đi. Lâm Ninh còn chưa mở miệng, Chu Tước đầu lông mày vẩy một cái, nói, Bạch Thế Kiệt, ngươi cái này Kim Hành Kỳ chủ bản lĩnh, tính khí ngược lại là càng lúc càng lớn, ngươi lặp lại lần nữa. Tông sư đỉnh phong khí thế đột khởi, khiến Bạch Thế Kiệt sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Nhưng người này cũng là quang côn, cắn răng nói, Chu Tước Pháp Vương, ngươi võ công cao tuyệt, nhưng coi như ngươi võ công lại cao, hôm nay chạy không thoát nơi này. Lại nói, ta coi là chỉ có thánh giáo thánh nữ tự cam đọa lạc, cùng một cái sơn trại đầu nhỏ tử câu kết làm bậy. Không nghĩ tới ngay cả ngươi đường đường Chu Tước Pháp Vương, nói đến đây, như trời sập huy thế đã để hắn nói không ra lời. Chính lúc này, chỉ nghe Thanh Long tiếng hừ, phồng lên lên quanh thân khí thế, khó khăn lắm đem Chu Tước khí thế đỉnh về. Cửu kiếp bất diệt thiên công, mặc dù chỉ là gà mờ thiên công, nhưng dù sao vẫn là thiên cấp công pháp, so Chu Tước kỳ ngộ được đến Cửu U Minh Hoàng Công cao hơn ra nửa cái phẩm chất. Lại thêm nội tình 10 phần khủng bố, cho nên cao phẩm tông sư Thanh Long có thể đối mặt tông sư đỉnh phong Chu Tước mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà, trong đại trướng cái khác, các võ quan giờ phút này trong lòng nhao nhao hoảng hốt. Từng cái ánh mắt quái dị nhìn về phía Lâm Ninh, mới Thanh Long nói, một cái Chu Tước Pháp Vương, một cái thánh giáo thanh nữ tới tiếp thu bọn họ. Bây giờ động thủ cái kia là Chu Tước Pháp Vương, vậy cái này nho nhỏ thư sinh chẳng lẽ cũng là thánh giáo thánh nữ? Nàng có hầu kết a? Đang lúc mọi người kinh nghi lúc, Lâm Ninh nhìn về phía Kim Hành Kỳ chủ Bạch Thế Kiệt, chậm rãi nói, ma giáo ngũ hành kỳ người, thổ hành kỳ chủ Yến Trọng ngay tại Thanh Vân, mỗi ngày vì bách tính nhóm vất vả, công huân cực cao. Hỏa hành kỳ chủ đã chết, nhưng tinh nhuệ không mất, bây giờ cũng tại Thanh Vân làm việc, rất có thành tích. Các hạ vì ngũ hành kỳ đứng đầu, nên so với bọn hắn làm tốt hơn mới là, nếu không chỉ có một thân bản lĩnh, lại không vì thương sinh mưu phúc chỉ, muốn có ích lợi gì? Tới, vì ta giới thiệu một chút Thanh Long đại thúc dưới trướng 4 đình 8 trụ. Chư vị đại tướng. Lâm Ninh nói chuyện ngữ điệu rất chậm, thậm chí ẩn ẩn có ngâm sướng luận điệu ở trong đó. Cái này để người ta rất kỳ quái. Trong chướng chư tướng trường học, biết nhiều hơn Kim Hành Kỳ chủ Bạch Thế Kiệt tính nết táo bạo. Giờ phút này không khỏi vì Lâm Ninh ngôn ngữ cảm thấy hoang đường buồn cười. Hắn cho là hắn là ai? Đang cùng ai nói chuyện? Chỉ bằng cái này quái khang quái điệu mấy câu, liền có thể tin phục Bạch Thế Kiệt hay sao? Nhưng mà làm bọn hắn hoảng sợ là, Bạch Thế Kiệt tại cùng Lâm Ninh đối mặt một lát sau, chẳng những không có nổi giận chửi ầm lên, ngược lại chậm rãi gật đầu, nói, đã ngay cả Yến Trọng cùng Hỏa Hành Cờ cũng có thể làm đến. Ta Kim Hành Cờ tự nhiên cũng làm được. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, ngay cả Thanh Long đều du nhưng con mắt trợn lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Bạch Thế Kiệt. Hắn kiêu hùng bản tính, tuy nhiên sớm đã xem Bạch Thế Kiệt vì tay chân huynh đệ. Nhưng tuy là tự tay đủ ở giữa, cũng vô pháp 100% tín nhiệm. Giờ khắc này, Thanh Long hoài nghi lên Bạch Thế Kiệt phải chăng đã sớm âm thầm đầu nhập Chu Tước. Tuy nhiên lại tưởng tượng, hẳn là không có khả năng, không phải vậy mới hắn sẽ không như thế cùng Chu Tước nói chuyện. Nghĩ đến đây, Thanh Long quát, Thế Kiệt, ngươi đang làm gì? Trong lòng của hắn sinh nghi, chẳng lẽ Bạch Thế Kiệt bên trong mê hoặc tâm thần con người khôi lỗi chi thuật? Loại này tà thuật, Thanh Long tại Thánh giáo lúc liền nghe nói qua. Có thể Bạch Thế Kiệt lại quay đầu nhìn về phía Thanh Long. Cười nói, Pháp Vương, đều là người một nhà. Ta giới thiệu với hắn giới thiệu chúng ta tướng quân. Ánh mắt không có một tia cứng ngắc. Mười phần thản nhiên, thấy thế, Thanh Long sắc mặt nháy mắt âm trầm đến cực hạn. Coi là Bạch Thế Kiệt phản bội hắn. Còn muốn nói tiếp cái gì? Có thể hắn đang cùng một vị tông sư đỉnh phong khí cơ giao thủ. Vốn là kém đối phương một cảnh giới. Lúc này lại thất thần. Chẳng phải là quá xem thường Chu Tước. Chu Tước thấy Lâm Ninh đã bắt đầu hành động. Sơ hở lại phát ra từ nàng nơi này. Trong lòng lớn buồn bực. Khí tức quanh người đột nhiên thịnh. Một cái u huyền minh hoàng bay về phía Thanh Long. Thanh Long phân thần phía dưới. Ứng tiếp không kịp, bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Sắc mặt tái đi, một ngụm máu phun lên cổ họng, lại bị sinh sinh nuốt xuống. Không dám tiếp tục phân thần, chuyên tâm ứng đối lên Chu Tước tới. Mà đổi thành một bên, Lâm Ninh thì được sự giúp đỡ của Bạch Thế Kiệt. Từng cái nhận biết Thanh Long trong đại quân nhân vật thực quyền. Quân Tế Tửu, Quân Tư Mã, Trung Doanh Tướng Quân. Phương Hướng Tứ Phương Tướng Quân, thậm chí 36 bộ giáo úy, theo Lâm Ninh từng cái nhận biết đi qua, trong đại trướng bầu không khí dần dần trở nên cổ quái. Không, không chỉ là cổ quái, tại Thanh Long thậm chí Chu Tước xem ra, thậm chí rất có mấy phần khủng bố. Nhất là Thanh Long, đây coi là cái gì? Nếu chỉ Bạch Thế Kiệt một người, hắn còn tưởng rằng là Bạch Thế Kiệt vị này Kim Hành Kỳ chủ đã sớm âm thầm đầu nhập Chu Tước. Nhưng bây giờ, đầy đại trướng tướng tá, nhao nhao thay đổi lề lối, mà lại cũng không phải là loại kia khôi lỗi. Bởi vì bọn hắn tại cùng Lâm Ninh trò chuyện xong, thế mà cao hứng bừng bừng thương lượng lên nên như thế nào chiếm cứ đất thục, như thế nào đối phó Cẩm Thành tứ đại thế gia. Cái này há lại bị mê tâm trí người có thể nói ra. Có thể càng như vậy, liền càng quỷ dị. Đến Thanh Long, Chu Tước bực này võ công cảnh giới người, bản sớm đã nóng lạnh bất xâm. Mà bây giờ, hai người đều cảm thấy có chút lạnh. Bọn họ tự nhiên không biết. Lâm Ninh từ Hốt Cha Nhĩ nơi đó đạt được đến từ Tát Mãn Điện, Di Hồn Diệu Pháp. Đã sớm bị Lâm Ninh dùng vô lượng công đức, tăng thêm đến trình độ đăng phong tạo cực. Lâm Ninh trong hệ thống, muốn tiến một bước thăng cấp Trường Sinh Long Tượng Thần Công. Cần hàng trăm triệu điểm công đức, cái khác các hạng võ công cũng phần lớn đến. Hoặc là cho dù thăng cấp, cũng khó có đại dụng, duy chỉ có di hồn diệu pháp. Theo Lâm Ninh, rất có tác dụng, kỳ thật cái pháp môn này cũng không phải là không có nhược điểm. Chính là tâm trí kiên định như thép người bình thường, cùng công lực so Lâm Ninh cao thủ, liền rất khó mê hoặc. Thí dụ như Thanh Long dạng này người, hoặc là từng nhất tâm muốn báo thù Chu Tước, Hoàng Hồng Nhi dạng này người, lại có Điền Ngũ Nương, di hồn diệu pháp, đối đầu bọn họ, tác dụng cực kỳ bé nhỏ, mà coi như đối đầu phổ thông quân nhân, cũng không phải có thể vô hạn sử dụng, nếu không phải Lâm Ninh về sau, thăng cấp, về sau. Đem thăng cấp điểm số phần lớn tăng thêm tại trí lực bên trên. Hắn một lần cũng vô pháp di hồn nhiều người như vậy. Dù là như thế, lại đem trong chướng gần trăm người thấy xong, sắc mặt hắn cũng tái nhợt đáng sợ. Về phần ngoài chướng giáo úy trở xuống quan võ, liền không khả năng tiếp tục. Bất quá, coi như thế, Lâm Ninh cũng đã đủ để nắm giữ chi này 10 vạn đại quân. Hắn tuyệt không khiến cái này người đều trở thành khôi lỗi. Mà chính là dùng di hồn diệu pháp đem hắn lời nói sự tình cắm vào đáy lòng của những người này, để bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ. Nếu chỉ thi triển một lần, có lẽ bọn họ qua một đoạn thời gian liền sẽ chậm rãi quên lãng việc này, khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Nhưng chỉ cần Lâm Ninh không ngừng làm sâu sắc cái này ấn tượng, bọn họ sẽ chỉ càng ngày càng thành kính, cuối cùng không còn dao động. Thanh Long cùng Chu Tước đã đình chỉ giao thủ, nhìn xem sắc mặt trắng bệch lại mỉm cười đi tới Lâm Ninh, ẩn ẩn run giọng hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đối bọn hắn làm cái gì?" Lâm Ninh lắc đầu nói: "Thanh Long, đến bây giờ ngươi còn chấp mê bất ngộ sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục